Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, con cừu non trốn ra được, con cừu non trốn ra được đâu, thanh âm trầm thấp tại một gian tia sáng ám trầm trong phòng vang lên, trong phòng không có ánh đèn, chỉ có một máy tính lóe lên. Màn hình chỉ riêng lúc sáng lúc tối lộ ra khuôn mặt nam nhân thấy không rõ. Trong màn hình rõ ràng là cảnh như họa một đoàn người. Trận này thợ săn truy trại cùng đào vong trò chơi mới chính thức bắt đầu. An Thành, DNA giám định, những cái kia thịt vụn chính là Trình Nhiên. Nữ thi là Lạc Hiểu. Trình Nhiên 10 năm trước cùng với nàng qua. Về sau Lạc Hiểu giấu giếm hắn còn lại nữ hài, gọi Lạc Vô Ưu, năm nay vừa vặn 10 tuổi, hiện tại tung tích không rõ. Tiểu Vương cầm tư liệu vào nói, An Thành dựa vào ghế, ngửa đầu chính nhắm mắt dưỡng thần, vụ án này giống như có lẽ đã sáng tỏ, tất cả chứng cứ đều chỉ hướng Hạ Vi Lương, phòng bếp, đồ làm bếp thượng đều có nàng vân tay. Gây án thời gian, động cơ đều rất rõ ràng. Đây chính là cùng một chỗ biến thái án giết người. Nhưng An Thành nhớ tới cặp kia sắc bén con mắt luôn cảm thấy chuyện này còn chờ khảo sát. Phía trên đem vụ án này làm sau cùng tập hợp. Hung thủ Hạ Vi Lương, vì tiền tài giết chủ nhà, cũng lừa bán chủ nhà tiểu hài, càn quét tất cả tiền tài đào vong. Ai, tiểu cô nương này thật đúng là biến thái a, thật không biết nàng có thể hay không làm ác mộng, tuổi còn nhỏ, thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Cái kia Vô Ưu tiểu cô nương cũng là đáng thương, phụ mẫu bị giết mình cũng bị người xấu lừa bán, tiểu vương có chút đồng tình cảm khái. Thiên Lam bên kia đến tin tức, khu A6 người đều trốn. Nghe nói bọn hắn Hạ Vi Lương mang theo ốm chích cùng hung khí đi vào đả thương nhân viên y tế. Tiểu Vương nói, An Thành vuốt vuốt mi tâm, khoát khoát tay, ngươi đi trước cha Hạ Vi Lương hành tung. Một nhất định không thể sớm như vậy có kết luận. Ta cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy, nhưng Trình gia bên kia đã hạ lệnh đuổi bắt nàng. Vụ án này cấp trên đã giao báo cáo, xem như kết án. An Thành ngươi, tiểu vương muốn nói lại thôi. Ta biết, An Thành gật đầu. Vậy ta trước bận bịu, ngươi nghĩ thoáng điểm. Xã hội này chính là như vậy, coi như nàng không là hung thủ cũng chỉ có thể là hung thủ. Tiểu vương nói một câu như vậy, An Thành không nói gì, chỉ là cầm điếu thuốc tay run một cái, khói bụi rơi trên mặt đất. Tiểu vương mắt nhìn thở dài, không có tuyệt đối chính nghĩa. Nói xong, kéo cửa lên, An Thành hít một ngụm khói, kéo màn cửa sổ ra. Bên ngoài ánh nắng chướng mắt, ánh mắt của hắn híp híp. Gia gia của hắn là cảnh sát, chết cùng một trận nội chiến. Phụ thân của hắn cũng là cảnh sát, tại tập độc hành động bên trong bị phần tử phạm tội đâm chết. Hắn kế thừa ra ra phụ thân nguyện vọng, làm một cái đối với xã hội đối người gánh nặng của dân chúng trách cảnh sát. Xã hội này cần chính nghĩa đến giữ gìn. An Thành sinh ở cảnh sát thế gia, từ nhỏ đều có thể thuần thục đọc ra cảnh giới hội thẩm tin tức. Ngoại trừ gia đình hoàn cảnh, hắn cũng có cực cao phá án thiên phú. Đối phạm tội tâm lý học cùng nhân loại hành vi học đều có sửa qua. Hắn tại trường cảnh sát là lấy thứ hai thành tích tốt nghiệp. Bắn bia thứ nhất, cách đấu thứ nhất, văn hóa khóa thứ nhất. Lẽ ra kia giới trường cảnh sát sinh hắn là ưu tú nhất. Thế nhưng là về sau giết ra một cái Trình Giảo Kim, hắn vẹn vẹn gặp một lần, nhưng là tại trong đầu hắn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Nghe nói người kia về sau bị chiêu tiến FBI, nhưng hắn cũng lại chưa từng nghe qua hắn tin tức Hạ Vi Lương sự tình. Nhìn như đã rất rõ ràng, chính là một trận vì tiền tài án giết người. Thế nhưng là An Thành lại không cho là như vậy. Thứ nhất, nếu như nàng giết Lạc Hiểu cùng Trình Nhiên, vì sao buông tha hài tử? Thứ hai, hắn điều tra, ngoại trừ thẻ ngân hàng, Lạc Hiểu trong nhà cái gì đều không có bị động đậy. Bao quát Lạc Hiểu những cái kia giá trị ngàn vạn châu báu cũng đều còn tại. Thứ ba, hiện trường mặc dù chỉ có cảnh như họa vân tay, nhưng là một thanh dao gọt trái cây trên có một nửa vân tay vẫn còn. Mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng hắn suy đoán hẳn là tiểu hài tử. Huống chi Hạ Vi Lương cùng Lạc Hiểu mẫu nữ tại Thiên Lam cùng một chỗ dạo qua. Nếu như kết thù theo hắn đối Hạ Vi Lương phán đoán không có khả năng sau khi rời khỏi đây giết hai người, không có kết thù, liền có khả năng giao hảo. Hết chương.